MSW 3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc tà Maria tiến lại gần Ari khi thấy cô có một mình đứng ở góc Hotari nở nụ cười kỳ lạ rồi nhìn Maria. Maria, cô ở đây từ bao lâu rồi, ý tiểu thư là sao? Maria hỏi thì Ari cầm quả táo rồi cắn một miếng. Cô bắt đầu làm việc cho ba tôi ấy. Từ nhỏ rồi, tôi được đưa đến đây để luyện tập và phục vụ nhà Potter. Cô thích anh trai tôi sao? Tôi nghe Hao nói vì cô là người phụ nữ của Sam nên hắn mới không động đến cô. Ari hỏi thì Maria thoáng buồn, cô ngước lên nhìn Sam rồi lại nhìn Ari. Tôi thích cậu chủ nhưng cậu ấy có lẽ không thích tôi. Tôi đã yêu thầm cậu chủ từ khi tôi đến đây. Tôi thấy cậu ấy một mình luyện tập và xây dựng lên thành phố này. Từ lúc đó tôi quyết tâm sẽ làm mọi thứ để giúp cậu chủ. Very good, Ari cười tâu tuét, cô nhìn Maria rồi một tay đặt lên vai cô. Tương lai có cơ hội làm chị dâu của tôi. Tiểu thư, cô đừng đùa. Maria cười ngượng, bỗng Ari hơi nghiêm nghị một chút, khác hẳn vẻ thoải mái trước đó. Về việc ba tôi cho người ám sát tôi là sao vậy? Lúc đó cậu chủ đã phản đối nhưng vẫn không được. Chủ tịch ép bọn tôi phải giết tiểu thư. Vậy lý do là gì? Tại sao lại phải giết tôi? Ari quay ra hỏi thì Maria thành thật trả lời. Tuy tôi và cậu chủ nhận nhiệm vụ nhưng lại không biết vì sao phải giết tiểu thư nữa. Ari bỗng cười phá lên làm mọi người nhìn cô chằm chằm. Hao và Wendy đứng ngay bên cạnh đó là người đầu tiên nhìn về chỗ Ari. Hao nhíu mày khó hiểu, mọi người thấy có chuyện kỳ lạ. Jin đang ăn cũng phải ngưng lại. Ari vẫn tiếp tục ôm bụng cười, mây nhìn cô thì Ari giơ tay lên. Xin lỗi vì phá hỏng bữa tiệc của mọi người. Mọi người cứ tiếp tục đi. Mặc dù đã ngừng cười nhưng cái biểu hiện của Ari như kiểu cô muốn cười tiếp. Mọi người quay về việc trước đó của mình. Ari tiến đến chỗ Jin và May đang ngồi ở bàn ăn uống. Cô một tay đặt lên bàn, một tay dùng ngón trỏ gõ lên bàn với những âm thanh đứt quãng. Mọi người thì không để ý nhưng với những bộ óc thiên tài khác ở đây lại đang chú tâm đến. Cậu điên sao Ari? Jin cố nói nhỏ nhẹ hết mức. Ari đứng dậy, cô cầm lấy quả táo cắn giờ lúc trước của mình rồi quay qua anh em nhà Ed đang đứng ở phía cửa. Tôi xin phép rời khỏi bữa tiệc trước. Ed, đến thăm ngài Vandes với tôi nào. Ari mỉm cười và rời khỏi đó. Jin và May vẫn còn ngạc nhiên vì ám hiệu của Ari lúc trước. Ông Potter quay qua Venus. Cô hiểu ám hiệu của con bé chứ? Chịu thôi, có lẽ đó là ám hiệu riêng của họ. Cách chương.